người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, lão tử nước mũi đều treo bên miệng, người mẹ nó còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Đừng nói nhảm, mau đưa giấy cho tao. Tống Thần vươn tay muốn cướp, Tần Kha lùi ra sau một bước né tránh. Giấy này của ta cũng không phải gió lớn thổi tới, người cứ nói có muốn hay không đi. Tống Thần trong lòng phát điên, hận không thể hiện tại cầm một con dao phay dài 40 mét chém Tần Kha thành từng mảnh nhỏ. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể móc 5 xu đưa cho Tần Kha. Trong lúc nhận giấy, ánh mắt Tống Thần giống như muốn ăn thịt người. Đang lúc hắn muốn dùng giấy lau nước mũi, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nhìn giấy trong tay, ánh mắt kinh ngạc. Như thế nào là second hand? Cái này còn mẹ rõ ràng lau qua miệng. Tần Kha đem 5 xu nhét vào trong túi, lẽ thẳng khí hùng nói. Nói nhảm, 5 xu ngươi còn muốn mua đồ tốt. Đinh, đến từ Tống Thần cảm xúc tiêu cực. 999. Đinh, đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc. 100. Vương Chí Kiệt trong miệng sâu kín bay ra một câu. Tuy nói không biết cùng ta có quan hệ gì, nhưng mặt mũi của ta chỉ đáng giá 5 xu. Thu ngươi 5 xu vẫn là nhìn mặt mũi Kiệt ca, nếu không ta đã thu ngươi một khối. Trên khuôn mặt dài nhỏ của Tống Thần, ngũ quan dịch vị. Đêm hôm khuya khoát gặp phải khắc tinh Tần Kha, vẻ mặt hung thần ác sát của hắn, thật sự làm cho người ta đau lòng. Nếu không là nơi này là cổng trường, chung quanh khắp nơi đều là người, hắn nhất định phải để cho thằng nhóc này biết bông hoa vì sao lại hồng. Nhìn khăn giấy cũ trong tay, Tống Thần dùng cũng không phải, không cần cũng không phải. Rất nhiều năm sau, có lẽ hắn sẽ quên Tần Kha người này. Nhưng hắn nhất định sẽ không quên khăn giấy second hand 5 xu này. Trong sân trường, Vương Cương mặt mũi bầm dập khập khiễng đi ra. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền nhìn thấy một nhúm lông vàng nổi bật ở cổng trường. Ban ngày ở trong điện thoại, anh trai nói cho hắn biết buổi tối muốn cùng bằng hữu tổ đội đi linh vực, sẽ để một người tên Tống Thần tới thay hắn báo thù, người này nhuộm màu vàng tóc. M, nhìn thấy Tống Thần nhuộm tóc vàng, trong lòng hắn có chút kích động. Nhưng nhìn lại, đó không phải là Tần Kha sao? Nếu như người tóc vàng kia chính là trợ thủ Tống Thần mà anh trai tìm tới. Vậy sao lại ở cùng một chỗ với Tần Kha? Ngay cả Vương Lót đáy lớp 3 cũng ở đây. Vương Cường lại quan sát một chút. Toàn bộ cổng trường cũng chỉ có một cái tóc vàng. Mà tên tóc vàng này hiện tại đang ở cùng một chỗ với Tần Kha. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hắn. Về phần tại sao Tần Kha lại nói chuyện với hắn, cái này tạm thời không rõ ràng lắm. Thắt lưng mỏi nhừ, hắn hít sâu một hơi, ôm tâm tình thử một lần đi tới. Lúc này trong ánh mắt Tống Thần tất cả đều là sát khí. Hắn mỗi một lần phát hỏa, đều bị trước mặt tiểu tử này vô tình cắt đứt. Mơ hồ cảm giác, người này chính là ông trời phái tới tra tấn hắn. Ngươi là Tống Thần, Vương Cương đi tới bên cạnh Tống Thần thăm dò hỏi. Thấy Vương Cương tới, Tần Kha tuyệt không ngoài ý muốn. Tống Thần hơi thu liễm tức giận trên mặt, lúc nhìn về phía Vương Cương thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng. Xác định đây là đầu người, không phải đầu heo. Ngươi là, ta là Vương Cương, em trai Vương Vũ. Nhìn lên nhìn xuống Vương Cương, Tống Thần xác định, đây là bản thân Vương Cương không thể nghi ngờ. Thằng nhóc kia, là giả mạo, vừa nghĩ tới trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, mình bị đùa giỡn xoay quanh, lửa giận của hắn liền cọ cọ bốc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thần vẻ mặt tức giận nhìn về phía Tần Kha. Nhóc con, hiện tại hắn nói hắn là Vương Cương, ngươi nói như thế nào? Tần Kha nghiêm túc nói, hắn là Vương Cương, vậy ta không phải. Đinh, đến từ Tống Thần tiêu cực cảm xúc. 500, phốc suy, vô hình chung, một thanh đao đâm vào lồng ngực Tống Thần. Người đâu, mau tới giết thằng này này cho ta. Vương Cương nghe không hiểu ra sao. Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cách chương.